vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Chương 509: Hắc Long chi chiến. Hắc Long đại hội rốt cuộc bắt đầu. Sân thi đấu là một cái hình vuông lôi đài. Bây giờ Takasisu cùng đối thủ tay lo ngay tại trên đài. Theo sát trọng tài ra lệnh một tiếng. Hoa hồng chi vũ, rầm rầm, tay lo quát khẽ một tiếng. Màu máu xiềng xích kéo dài mà ra. Cùng trong tay súng ổ quay lưỡi đao nối liền cùng một chỗ. Ngay sau đó, đôi ưng lượn vòng, siêu siêu, hai cái cao tốc xoay tròn súng ổ quay liền bị tay lo ném bay ra ngoài. Còn kết nối lấy xiềng xích súng ổ quay ngải nhấc lên cỡ nhỏ màu máu gió lốc hướng Takasisu bay đi. Rất rõ ràng uy lực không kém. Đi lên chính là đại chiêu. Rất tốt. Ai Helmer, bằng phách truy kích. Takasisu khoát tay cũng trong tay ngưng tụ ra một thanh cực lớn băng chùy. Không hề dừng lại bước ra một bước. Băng chùy đập tới. Cùng hai cái súng lục trùng điệp đụng vào nhau. Kỹ năng va chạm sinh ra không kém trùng kích. Takasisu mũi chân điểm nhẹ lùi về phía sau mấy bước. Hóa đi trùng kích. Mà tay lo thì là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mắt thấy là phải ra ngoài. Tử vong xiềng xích. Xoạt. Một cây mang theo câu lưỡi đao màu máu xiềng xích bị tay lo ném ra. Bắn vào mặt đất sau đó đem chính mình kéo về lôi đài. Đồng thời tay lo run tay một cái bên trong cái khác hai cây xiềng xích. Bị đẩy lùi đi ra song thương lập tức bay trở về trong tay. Chậc chậc chậc, ta nhớ được tử vong xiềng xích một cái kỹ năng hẳn là nhị giác đằng sau mới có thể sử dụng nha. Tên trước mắt này, Takasisu thấp giọng cô. Không nghĩ tới chính mình thứ nhất, cái đối thủ chính là cái quái dị người. Lực lượng rất mạnh, xem ra không thể cứng đối cứng. Hừ, nếm thử ta viên đạn uy lực. Di động xạ kích, tay lo song thương giao thoa lập tức bắt đầu xạ kích. Súng lục loại này súng nhiều nhất, chỉ có thể trang 6 viên đạn. Liền mở 6 súng đằng sau liền muốn đổ ra vỏ đạn thay đổi viên đạn. Nhìn qua giống như rất phiền phức, rất chậm trễ sự tình. Nhưng là tại tay lo trong tay, cắt đạn đổi đạn thậm chí không dùng đến một giây đồng hồ thời gian. Di động xạ kích thời điểm viên đạn căn bản là không dừng được. Băng thuẫn, bành bành bành bành bành bành. Takasisu dựng thẳng lên băng thuẫn, mà tay lo mỗi một viên đạn bắn tại kem cây phía trên đều sẽ sinh ra bạo tạc. Thời gian lâu dài băng thuẫn cũng gánh không được. Cho nên, kết thúc đi. Oanh, Takasisu đưa tay bỗng nhiên một nắm. Mảng lớn băng tinh đột nhiên từ tay lo dưới chân thoát ra. Ai chép, băng tinh nở rộ. Vô số băng tinh trong nháy mắt đem tay lo băng phong. Bởi vì chỉ là tranh tài cũng không có thù hận. Cho nên Takasisu vẫn là rất hạ thủ lưu tình. Cũng không có tạo thành chí mạng công kích. Bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 2, 1. Kết thúc. Tay lo tuyển thủ tại cuối cùng cũng không có xông phá băng phong. Đọc dây đào thải. Takasisu tuyển thủ dẫn đầu thắng được một ván. Chúc mừng. Trọng tài 10 phần công chính phán định Takasisu thắng được. Mà tại trọng tài tuyên bố kết quả trong nháy mắt. A. Takasisu tâm thần khẽ động, đến từ anh linh thất chương, nhắc nhở ở trong lòng nhớ tới. Takasisu biết, khẳng định là anh linh thất chương lại vừa phát nhiệm vụ. Nghĩ tranh thủ thời gian nhìn một chút nhiệm vụ, Takasisu cũng không có trên đài tiếp tục lưu lại. Phất tay giải trừ tay lo đóng băng, sau đó chính mình lập tức chạy trở về chính mình phòng nghỉ. Đóng cửa thật kỹ, Takasisu liền lấy ra anh linh thất chương. Mở ra nhiệm vụ trang, tuyên bố nhiệm vụ, thắng được Hắc Long đại thắng. Nhiệm vụ yêu cầu, tham gia Hắc Long đại hội cũng thu hoạch được sau cùng chiến thắng. Nhiệm vụ độ khó, bên trong, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, Hắc Long khí tức hoàn toàn bản X1 anh linh tinh hạch X1. Nhiệm vụ trạng thái, chưa tiếp nhận, tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm tuế nguyệt chi tức. Nhiệm vụ yêu cầu, tiến về thời không khe hở tìm kiếm tuế nguyệt chi tức. Nhu cầu số lượng 20. Nhiệm vụ độ khó, cao, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, thời không chuông X1, phá giới phù X1. Nhiệm vụ trạng thái, chưa tiếp nhận, tuyên bố nhiệm vụ, con đường thành thần. Nhiệm vụ yêu cầu, hấp thu thế giới chi lực, thành tựu thần vị. Nhiệm vụ độ khó, cao, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, saver, chúa cứu thế, tấm thẻ X1, anh linh tinh hạch X1. Nhiệm vụ trạng thái, chưa hoàn thành, ngoặc kép, liên tiếp xuất hiện 3 cái nhiệm vụ. Ngoại trừ thứ nhất, cái Hắc Long đại hội cấp bậc là trung cấp. Cái khác đều là cao cấp nhiệm vụ. Để Takashi Su không nghĩ tới chính là đi thời không khe hở tìm kiếm tuế nguyệt chi tức cũng sẽ là cao cấp nhiệm vụ. Lúc gặp lại bầu trời khe hở hành trình còn cần muốn nhiều hơn chú ý. Sau đó, mấy cái nhiệm vụ ban thưởng đều rất không tệ. Thứ nhất, cái nhiệm vụ Hắc Long chi tức, khả năng chính là nhị giác đạo cụ. Sau đó cái kia thời không chuông nghe xong liền rất lợi hại. Cuối cùng còn có một chương chúa cứu thế tấm thẻ. Đoán chừng là cùng người phán quyết tấm thẻ. Có thể dung nhập anh linh thất chương. Chậc chậc chậc, tiếp tục như vậy nữa, ngươi liền không thể gọi 7 chương nha. Có muốn hay không đổi cái danh tự? Đem 3 cái nhiệm vụ toàn bộ tiếp thu. Sau đó Takashi Su đối với anh linh thất chương trêu ghẹo nói. 7 chương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Takashi Su đánh thắng thứ nhất chàng cũng đã tấn cấp. Đằng sau là tổ A thứ 2 trận đấu. Chỉ cần thắng liền có thể tranh đoạt tổ A ra biên quyền. Trải qua vòng thứ nhất tranh tài, đám người cũng đúng riêng phần mình thực lực của đối thủ hơi có hiểu một chút. Takashi Su trận tiếp theo đối thủ tên là Cuồng Bá Người Dina. Nghe danh tự liền biết là một cái mãnh nhân. Song phương lên sân khấu, nhìn xem Dina cái kia một thân to con cơ bắp. Takashi Su gặp được một loại tên là kim cương ba so sánh sinh vật. Trước mắt chính là một cái. Đều nói nữ nhi là phụ thân nhỏ áo bông, vừa ấm vùng vừa mềm. Nhưng trước mắt vị này, rõ ràng là đã luyện thành áo chống đạn, vẫn là thêm tấm thép cái chủng loại kia. Song phương, tranh tài bắt đầu, trọng tài không nói nhảm, trực tiếp tuyên bố đối chiến bắt đầu. Sau đó, hay a, Dina quát khẽ một tiếng phóng thích toàn thân khí thế. Ánh sáng màu đỏ đem hắn toàn thân bao phủ. Đây là bị xưng là bá thể trạng thái. Bá thể trạng thái, thân thể lực phòng ngự sẽ toàn diện tăng lên. Lực lượng cũng sẽ có điều gia tăng. Chủ yếu nhất là bá thể trạng thái dưới. Có thể không nhìn một ít khống chế. Kim cương nát, Dina quay người nhảy một cái nhảy đến không trung. Ánh sáng màu đỏ bao khỏa thân thể như là một viên thiên thạch hướng phía Takashi Su đập tới. Oanh, Dina trùng điệp rơi xuống đất. Hai cái đùi đều tại một cước phía dưới bước vào mặt đất. Hai cái đùi hãm đến đầu gối. Uy lực tương đương khủng bố. Bất quá Takashi Su đã trước một bước thuấn di tránh thoát. Sau đó thừa dịp Dina còn tại co cẳng thời điểm. Blizzard Storm. Băng long toàn vũ, ngang, cực lớn băng long lao nhanh ra. Không cho Dina phản ứng cơ hội cắn một cái tại Dina trên thân. Cũng không cần lực, chỉ là đem người đưa ra bên ngoài sân. Takashi Su chiến thắng, ngoặc kép, trải qua hai trận tranh tài biểu hiện. Takashi Su đã gây nên người khác chú ý, nguyên bản không được coi trọng. Không có một chút danh khí Takashi Su thậm chí ngay cả thắng 2 ván. Cái này khiến rất nhiều người đều đối với Takashi Su lau mắt mà nhìn. Ván thứ 3 thời điểm, đã có một ít người bắt đầu cho Takashi Su hò hét trợ uy. Takashi Su cũng gật đầu ra hiệu, sau đó đem lực chú ý đặt ở đối thủ của mình trên thân. Đối thủ lần này là một người trung niên nam tử. dùng thái đao nam tử trung niên. Khụ khụ khụ, quỷ ỉnh kiếm Tiêu Phong, xin nhiều chỉ giáo. Đối phương còn rất khách khí, chiến đấu trước đó báo lên tính danh. Little Master Takasisu, xin chỉ giáo. Takasisu cũng là khách khí đáp lại. Song phương sau khi nói xong, tổ A cuối cùng một hồi. Bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.